Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, hắn là con của ngươi, quý phi thật sự là không nhớ lâu, là chậm xem trọng ngươi, cũng được, ngươi liền đem đến Lạnh Nguyệt Cung tỉnh táo một đoạn thời gian đi. Đường Huyền Tông nhìn nàng một cái nói, Lạnh Nguyệt Cung là Lãnh Cung. Đây là Ninh Loan Loan cho lấy được danh tự, bởi vì lúc trước nàng cảm thấy gọi lãnh cung không dễ nghe, cho sửa lại danh tự, không nghĩ tới, mình liền muốn vào ở đi, tốt, tại đi Lãnh Nguyệt Cung trước, thần thiếp phải chăng có thể hỏi Hoàng thượng một vấn đề. Ninh Loan Loan ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Ngươi nói, ngươi có hay không thực tình thích qua ta, cứ việc vấn đề này rất ngu ngốc, mà lại từ hệ thống cho hảo cảm giá trị thượng cũng có thể biết đáp án. Nhưng Ninh Loan Loan vẫn là không nhịn được hỏi ra, nàng chính là muốn nghe Đường Huyền Tông chính miệng nói ra. Đường Huyền Tông không có trả lời nàng, chỉ là kia thanh lãnh ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Phủ bích trong đình nhất thời chỉ nghe đến dòng nước thanh âm. Cảnh Như Họa ngồi ở bên cạnh, nhìn xem bầu không khí không đúng, nghĩ rời đi trước, dạng này tình cảm tranh chấp, nàng là một chút đều không muốn tham dự. Quý phi, đã từng ngươi rất biết đại thể. Đường Huyền Tông thở dài, nhìn xem trang dung diễm lệ Ninh Loan Loan. Hắn không nghĩ ra là cái gì đem đã từng biết đại thể quý phi biến thành bộ dáng như hiện tại. Hoàng thượng, quý phi nương nương, thần còn có chuyện quan trọng, liền cáo từ trước. Cảnh Như Họa thừa dịp Đường Huyền Tông còn chưa nói ra hạ câu thời điểm, tranh thủ thời gian đứng dậy cáo từ. An đại nhân, chuyện quan trọng có thể lớn qua bồi hoàng thượng sao? Ninh Loan Loan trong thanh âm mang theo bén nhọn, đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc. Thế mà ngươi đối ta vô ý, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Đường Huyền Tông nhíu nhíu mày, lời này làm sao nghe làm sao chói tai. Giáo huấn quý phi, chớ có hồ nháo, ha ha, là ta hồ nháo vẫn là hoàng thượng hồ nháo? Ninh Loan Loan cười lớn một tiếng, trên đầu chu châm đinh đương rung động. Chẳng lẽ hoàng thượng thích một cái nam nhân không phải hồ nháo? Chẳng lẽ hoàng thượng thích mình thần tử không phải hồ nháo? Chẳng lẽ hoàng thượng thích mình con riêng không phải hồ nháo? Chẳng lẽ hoàng thượng yêu thích phụ tử cấm kỵ không phải hồ nháo? Kia hoàng thượng nói cho ta, cái gì mới là hồ nháo? Ninh Loan Loan cười lạnh chỉ vào một bên Cảnh Như Họa, lớn tiếng chất vấn. Ba, một tiếng tiếng vang lanh lảnh. Ninh Loan Loan che lấy nửa bên mặt, nhìn xem trong mắt bốc hỏa Đường Huyền Tông, nhìn thấy hắn đáy mắt không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Ninh Loan Loan cười, điên cuồng cười to, xem ra hệ thống nói không sai. Cũng không uổng công nàng dùng làm nhiệm vụ đến nay tất cả hảo cảm giá trị đến chợ hệ thống dò xét vào tay tin tức này. Muốn nói Đường Huyền Tông thích nam nhân, Ninh Loan Loan còn không đến mức điên cuồng như vậy. Bởi vì hiện đại nam nam luyến quá nhiều, đã không ly kỳ. Thế nhưng là Đường Huyền Tông thế mà thích con của mình, vẫn là con riêng. Đường Huyền Tông trong lòng mình còn rất rõ ràng, cái này để Ninh Loan Loan chịu không được. Sao còn buồn nôn. Dương Ngọc Uyển, Đường Huyền Tông cắn răng nghiến lợi nhìn xem nàng. Nhưng mà Ninh Loan Loan đã được ăn cả ngã về không, cũng không có bị Đường Huyền Tông hù đến, ngược lại là nhìn về phía sợ ngây người Cảnh Như Họa. An Chí Viễn, ngươi cũng không nghĩ tới đi, ngươi là con của hắn, cũng là người trong lòng của hắn, phụ tử cấm kỵ đâu? Ninh Loan Loan trong mắt tuôn ra vẻ điên cuồng chi ý, chậm rãi đến gần Cảnh Như Họa. cảnh như họa đúng là sợ ngây người. Nàng biết ký chủ là Đường Huyền Tông nhi tử. Thế nhưng là thế mà không biết Đường Huyền Tông thích ký chủ. Cái này tính là gì? Mà lại hệ thống cũng một mực không có cho nàng nhắc nhở. Cảnh như họa la lên hệ thống. Hệ thống mới co rúm lại mở miệng túc chủ. Kỳ thật, quên nói cho ngươi. Ngươi ký chủ, cũng chính là cái kia xuyên qua đến An Chí Viễn. Mới cùng Đường Huyền Tông là một đôi. Vốn là phụ tử văn. Thế nhưng là ngươi đem hắn chen đi. Phụ tử văn kịch bản vẫn là không lại bởi vì ngươi cùng Ninh Loan Loan cải biến. Nên đến vẫn là phải đến. Cái kia, ta tránh trước. Hệ thống nói xong nhanh chóng ẩn thân. Cảnh như họa nghe xong hệ thống. Đã ngây dại, phụ tử cấm kỵ. To gan như vậy đồ vật còn là lần đầu tiên vào lỗ tai của nàng. Đổi mới nàng tam quan. Hết chương.